Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 481, ẩn vào thành phố. Thượng, chết đi, nhìn chằm chằm trên mặt đất, người áo bào trắng, thi thể. Rayleigh chậm rãi thu kiếm vào vỏ, nói ra, Sở Dịch tiểu huynh đệ, xem ra nhờ có ta trở về kịp thời. Không phải vậy ngươi liền muốn có phiền phức. Đúng vậy a, theo đòn thứ hai, nội bạo quyền, không thể trúng đích, người áo bào trắng, thời điểm. Sở Dịch chính là biết hắn muốn miểu sát, người áo bào trắng, là không thể nào. Mà không thể miểu sát, thì đại biểu cho vô số ngoài ý muốn. Tại không biết kết quả tình huống dưới, Sở Dịch sao có thể bảo chứng Mihawk an toàn. May mắn là... Làm Sở Dịch thao túng, Akainu, đòn thứ hai, nội bạo quyền, không thể trúng đích, người áo bào trắng, thời khắc bên trong, giải quyết hết Don Quixote do Flamingo dưới trướng đám kia tạp ngư. Rayleigh thuận lợi gấp trở về trợ giúp, một bên là Sở Dịch, thân ngoại hóa thân, một bên khác thì là Minh Vương, Rayleigh. Vậy đến từ, cân đối dậy, người áo bào trắng. Tại bước đầu tiên liền đi nhầm tình huống dưới. Làm sao có thể là cả hai đối thủ. Cho nên hắn cuối cùng vận mệnh chính là bi thảm, miểu sát. Chỉ là, miểu sát, người áo bào trắng, trong nháy mắt. Không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Sở Dịch trong nội tâm đúng là tràn ngập cảm giác khác thường. Cảm giác kia giống như là hoảng sợ, giống như là kiêng kỵ. Lại như là bị người giám thị. Trong cõi u minh, Sở Dịch sinh ra một loại ý nghĩ. Cái kia chính là theo hắn hợp tác với Rayleigh giết chết người áo bào trắng, bắt đầu cân đối dậy, liền muốn xem sát thiên đoàn hải tặc vì kình địch. Song phương rõ ràng là kết xuống không chết không thôi cừu oán. Đến mức vì sao có thể sinh ra dạng này cách nghĩ, Sở Dịch không rõ ràng lắm. Cùng, cân đối dậy, kết làm tử thù ý nghĩ. Sở Dịch là không cùng Rayleigh nhiều lời. Nhưng đằng sau phát sinh sự tình. Không thể nghi ngờ là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng. Bởi vì Sở Dịch đồng dạng là không nghĩ tới. Người áo bào trắng, hậu thủ sẽ đánh hắn một trở tay không kịp. Cơ hồ là tại Sở Dịch điều khiển, Akainu. Hướng về phía Rayleigh gật gật đầu. Biểu thị đồng ý hắn quan điểm thời điểm, đột nhiên chính là, oanh, một tiếng, đã chết đi, người áo bào trắng, thi thể đúng là bỗng nhiên nổ bể ra tới, mà lại, ngay tại, người áo bào trắng, thi thể nổ tung trong nháy mắt. Không gian làm vỡ vụn, hư vô hắc động bay lên, bỗng nhiên chính là đem Kizaru, Aokiji, Don Quixote do Flamingo thân thể. Toàn bộ hút vào đến trong hắc động, giả dụ không phải Sở Dịch kịp thời kịp phản ứng lời nói. Đoán chừng chờ Kizaru, Aokiji, Don Quixote do Flamingo thân thể bị nắm nhập hắc động về sau. Ngay sau đó chính là Mihawk thân thể liền nắm nhập trong hắc động. Hắc động mặt khác đến cùng là cái gì? Sở Dịch đồng dạng không rõ ràng lắm. Thế nhưng là hắn có thể xác định chính là... Hắc động phần cuối tất nhiên là cân đối dậy địa bàn. Nói đúng là Mihawk phí hết tâm tư miểu sát Kizaru, Aokiji, Don Quixote do Flamingo vẫn là trốn qua một kiếp, bị cân đối dậy người cấp cứu. Thậm chí thì liền Mihawk chính mình cũng là kém chút thua tiền, bị cân đối dậy người hợp nhất vì tù binh dắt lấy Mihawk cánh tay. Trong trầm mặc đợi đến hắc động biến mất, Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, tiếp lấy hắn chỉ thấy Rayleigh sắc mặt cũng rất là khó coi mặt hướng mình. Nói ra, Sở Dịch tiểu huynh đệ, thật giống như hai chúng ta trước đó đều có chút khinh địch đây. Đây là không thể tránh, được, nhẹ nhàng xuống treo giữa không trung Mihawk, Sở Dịch tiến lên vỗ vỗ Rayleigh bả vai. Nói ra, Rayleigh đại thúc, chúng ta đều coi là cái kia, người áo bào trắng, chết. Không nghĩ tới hắn còn có hậu thủ. Cho nên Nanokiji, Kizaru, Don Quixote Doflamingo bị bọn họ cứu. Vậy liền bị bọn họ cứu tốt. Dù sao Mihawk không có việc gì liền tốt. Nhưng có một việc, Rayleigh đại thúc, ta cảm giác nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Hơi hơi bốc lên song mi. Rayleigh không khỏi truy vấn. Là liên quan tới những thứ này, người áo bào trắng, sự tình sao? Xem như thế đi, thật sâu hút khẩu khí. Sở Dịch lại là trầm mặc chỉnh một chút mấy phút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Rayleigh đại thúc, những thứ này, người áo bào trắng, nguồn gốc từ tại một tổ chức. Ta trước kia cũng cùng ngươi, cùng Saki tỷ nói qua, cũng là cái kia tên là cân đối dậy, tổ chức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cân đối dậy là so hải quân càng thêm đáng sợ thế lực. Là chúng ta khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Lần này chúng ta chảm giết bọn hắn, cân đối dậy, thành viên. Cũng chính là cái này, người áo bào trắng. Thực liền xem như chọc phiền phức. Mà chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc ở ngoài sáng. Bọn họ, cân đối dậy, ở trong tối. Cục diện này đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Cho nên các loại ta đưa ngươi cùng Mihawk hồi xa bao đi quần đảo về sau, ta chuẩn bị trực tiếp rút lui tại tân thế giới nhân thủ. Co vào thế lực trở về chúng ta căn cứ địa xa bao đi quần đảo. Tiếp đó, Rayleigh đại thúc, người nhiệm vụ cũng là mang theo Mihawk, Tiger bọn họ, thật tốt thủ vệ ở xa bao đi quần đảo. Đến mức dễ dàng nhất bị cân đối dậy, nhằm vào ta. Khả năng nhất định phải tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Rời đi một đoạn thời gian? Thật có nghiêm trọng như vậy sao? Nghe xong Sở Dịch lời nói này về sau, Rayleigh tâm lý, lộp bộp, một tiếng. Trong đầu phát lên một cái duy nhất suy nghĩ. Chính là, cân đối dậy, thật mạnh đến loại trình độ này sao? Sở Dịch là phải làm những gì? Người khác không rõ ràng. Nhưng hắn... Minh Vương, Rayleigh vô cùng rõ ràng, tạm thời rời đi xa bao đi quần đảo, tạm thời rời đi, sát thiên, đoàn hải tặc, Sở Dịch không phải muốn tránh mũi nhọn, mà chính là muốn hấp dẫn, cân đối dậy, hỏa lực ở trên người hắn. Nhờ vào đó đến thủ hộ toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc. Rayleigh đều có thể tưởng tượng đến, Sở Dịch rời đi xa bao đi quần đảo về sau. Khẳng định phải điên cuồng một lần, nói ít là muốn hấp dẫn, cân đối dậy, toàn bộ chú ý lực. Đến thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc người là đều an toàn, xem xét lại Sở Dịch thì là muốn đứng trước hải quân. Cân đối dậy, thậm chí cả vô số hải tặc truy sát, như thế, Tu La, quả thực là độc thân đối địch với toàn bộ thế giới a. Nhưng muốn nói an ủi Sở Dịch thật sâu thở dài, Rayleigh cảm thấy mình vẫn là không cần nói tốt. Cái này thời điểm, ngược lại không phải là Rayleigh có cái gì lo lắng, mà chính là hắn cảm thấy Sở Dịch thực chất bên trong cũng là một cái cường thế hơn người. Hắn đặt quyết tâm, người khác an ủi hắn là căn bản nghe không vào. Cho nên, làm Sở Dịch điều khiển, Akainu, mang theo Mihawk. Rayleigh trở về xa bao đi quần đảo thời điểm, Rayleigh một đường lên đều bảo trì lấy trầm mặc, mà Sở Dịch đâu, hắn điều khiển, Akainu, mang Mihawk, Rayleigh trở về xa bao đi quần đảo về sau, cũng là đem, Akainu, tạm thời đặt ở xa bao đi quần đảo nơi nào đó xó xỉnh bên trong. Tùy tiện chờ đợi tiến đến trợ giúp lưu thủ tại xa bao đi quần đảo Rayleigh bọn người. Đến mức Sở Dịch chính mình mà làm biển chi đảo tranh đoạt chiến tạm thời vẽ xuống dấu chấm tròn. Sở Dịch chính là xuất lĩnh lấy Tiger bọn người, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát xa bao đi quần đảo. Sau đó, cơ hồ là tại Tiger bọn người vừa mới trở về xa bao đi quần đảo cái kia ban đêm. Sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, có đệ nhất thế giới hung ác tội phạm danh xưng đảm nhiệm vũ hải, Tu La. Bỗng nhiên chính là biến mất ở thế giới chú mục phía dưới. Nhưng, Tu La, là biến mất không sai. Có thể ẩn núp trong bóng tối, Tu La,